Hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 91, Đại học sĩ, trông coi phu nhân của ngài, 32. Góc chuyện audio.com. Tư Thụy Khanh cảm thấy, thứ dính trên mặt mình không phải là nước miếng mà là nước sôi. Nếu không phải, vì sao má trái của hắn lại nóng bừng? Được rồi, thật ra nói chủ động ngã vào lòng cũng không đúng. Phồn Tinh vấp ngưỡng cửa. Hắn nhanh tay lẹ mắt bắt được cô. Sau đó môi Phồn Tinh chạm vào má trái của hắn. Bạn cho rằng sau đó hai người họ sẽ đắm đuối liếc mắt đưa tình à? Trái tim của Tuấn Lang mỹ nữ sẽ như nai con chạy loạn. Đập bịch bịch, thình thịch sao? Không đâu, sau khi hắn nhanh tay đỡ cô, Phồn Tinh hôn lên má trái hắn một cái, đã nhanh chóng vội đẩy người ra. Phồn Tinh lảo đảo lùi ra sau vài bước mới đứng vững được. Cô còn chưa có phản ứng, Tư Thụy Khanh đã vội vã xoay người trở về phòng, đóng cửa phòng lại rầm một tiếng, vẻ mặt đại lão hoang mang nhìn theo bóng lưng bông hoa nhỏ. Hoàn toàn không biết vì sao hắn lại phản ứng như thế. Tư Thụy Khanh cũng là một người mạnh mẽ, sau khi trở về phòng đã nhanh chóng uống cạn hai chén nước lạnh đầy. Bình tĩnh, hắn phải giữ bình tĩnh, sau khi phát hiện không khí yên tĩnh, lại giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, thậm chí còn nới rộng cổ áo, muốn hít thở không khí. Thiếu niên thật đáng thương, phụ mẫu không yêu thương. Cũng không có ai nói cho hắn biết mùi vị của mối tình là thế nào. Bởi vậy hắn cũng hoàn toàn không biết, khi thích một người sẽ khác thường ra sao. Hắn chỉ biết, bây giờ bản thân rất nóng, vì thế quyết định sẽ chú ý, sau này phải cố gắng hết sức tránh tiếp xúc chân tay với Phồn Tinh. Vì mỗi lần hắn chạm vào cô đều cảm thấy nóng, hình như, bông hoa nhỏ lại ngại ngùng rồi. Đại lão cười nham nhở. Dáng vẻ xấu xa, siêu thần hào liều mạng cứu vãn danh dự cho chiến thần đại nhân. Không, hắn đang tức giận, giận cô hôn hắn, cô nhất định đừng thích chiến thần đại nhân của nó. Đối với chiến thần đại nhân không tốt, cũng đối với cô không tốt. Bây giờ siêu thần hào lo lắng muốn chết, trước mắt đã thấy có xu hướng phát triển thành tình yêu rồi. Đừng hỏi nó làm chó độc thân theo chiến thần đại nhân cũng độc thân cả vạn năm sẽ có cảm giác thế nào. Không phải đã quá rõ ràng sao? Thế giới trước, từ khi thích Hà thích câu ngốc, lúc ở một mình đều sẽ cười ngây ngô. Nó đã trơ mắt nhìn toàn bộ thế Gina biến thành màu hồng. Bây giờ, Tư Thụy Khanh lại có xu thế cười ngây ngô rồi. Cái gì, bạn nói nó dám mắng chiến thần đại nhân là ngây ngô sao? Không có, nó không có, rõ ràng, chính là thẹn thùng, Phồn Tinh hoàn toàn không để siêu thần hào lừa. Rất kinh định, cậu đừng nghĩ sẽ lừa được tôi. Tôi rất thông minh, siêu thần hào vẻ mặt đau khổ, MMP. Lật bàn, tăng có một điểm thông minh là rất giỏi sao? Hình như cô đã quên IQ của cô bây giờ tổng cộng chỉ có 2 điểm. Có thể gọi là thông minh sao? Nếu không phải nó lợi dụng thần lực của chiến thần đại nhân để lại. Mạnh mẽ giúp cô đột phá IQ bị trói buộc. Bây giờ cô vẫn còn là kẻ nói chuyện lắp bắp đó. Nhị cậu bây giờ, mới là tức giận. Lời nói của đại lão như dao găm. Sắc bén như ánh mắt. Chuyên đâm nát trái tim người ta. Tôi, siêu thần hào muốn phủ nhận. Nó không có, nó không có. Cô nói bậy. Vì sao, tức giận thế, đại lão em một hồi lâu, nghiêng đầu, xoay lắc hồi lâu lại bắt đầu đáng yêu, giọng điệu nhẹ nhàng, bởi vì, bị tôi vạch mặt, cậu nói dối, siêu thần hào, tổn thọ, thiểu năng thành tinh rồi, siêu thần hào không muốn nói chuyện, giả chết, cách chương.